Cửu vực kiếm đế, chương 634, có đáp ứng hay không? Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên, người có ý tứ gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiên Nhận nghe được Sở Phong Miên lời nói. Tức giận mở miệng nói, hôm nay xem ở Huyền Bắc trên mặt mũi, ta lưu ngươi một cái mạng chó. Lần tiếp theo để cho ta tại gặp ngươi, tất nhiên sẽ giết ngươi, còn không mau mau thả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiên Nhận ngữ khí cường ngạnh vô cùng, tức giận quát, còn muốn trả thù Sở Phong Miên, tìm trở về hôm nay chàng tử. Lục Thiên Nhận thân là Bắc Mang học viện lão tổ, toái mệnh chi cảnh lão cổ đồng, bây giờ bị Sở Phong Miên thế mà bước đến một bước này. Cơn giận này, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng nuốt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt mặc dù tại Huyền Bắc Thánh giả trước mặt, hắn chỉ có thể thối lui. Bất quá Lục Thiên Nhận trong lòng đã bắt đầu tính toán vô số âm tàn độc kế tới đối phó Sở Phong Miên. Có đúng không? Đã như vậy, vậy cái này Lục Tước, Lục Hỏa, cũng không có sống sót cần thiết. Dù sao Lục gia lại không có cùng giải thành ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này, là ta trên sinh tử đài bắt lại. Ta muốn giết cứ giết. Sở Phong Miên vung tay lên. Cái này Lục Tước, Lục Họa chính là trực tiếp xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bóp, hai người này thân thể đều bành trướng, cơ hồ muốn bị bóp chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người dám, nhìn xem Sở Phong Miên cử động. Lục Thiên Nhận lạnh giọng quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi hôm nay dám động hai người bọn họ một cọng tóc gáy, ta Lục gia nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Lục Thiên Nhận lời nói, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay hắn đột nhiên khẽ động, hơi dùng sức. Cái này Lục Tước, Lục Họa thân thể càng là bành trướng tới cực điểm, tựa như là lúc nào cũng có thể bạo tạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứu ta, lão tổ nhanh cứu ta. Chấm, Lục Họa la lớn, hắn đã nhanh muốn bị bóp chết, gắt gao đang giãy giụa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị đè ép. Mặc dù đối bọn họ loại này cấp bậc võ giả tới nói, không bị chết, nhưng là trong đó thống khổ cũng là vô cùng to lớn. Lục Tước cùng Lục Họa hai người, từng tiếng kêu thảm, vang dội tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này kêu thảm, vô số chúng nhân nghe thấy, đều là lạnh cả tim. Hung ác, quá độc ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lục Thiên Nhận dạng này một tôn lão cổ đồng trước mặt, Sở Phong Miên lại là không để ý chút nào hắn uy hiếp. Quả thực là muốn đem cái này Lục Tước, Lục Họa hai người trực tiếp bóp chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Tước, Lục Họa hai người tại Lục trong nhà địa vị cũng đều cực cao, là Lục gia hao tốn vô số tài nguyên mới bồi dưỡng được tới nhân vật, dám dạng này đối người Lục gia, tại Bắc Mang học viện bên trong, còn chưa bao giờ có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền ngay cả đệ thế hệ F1 bên trong đệ nhất nhân, Dạ Thiên Quân, mặc dù vô cùng cuồng ngạo, lại cũng không có dám đối kháng chính diện Lục gia dũng khí. Sở Phong Miên trên thân phần này cuồng ngạo, bá đạo, quả thực là làm cho người kinh hãi. Vậy lệnh vô số võ giả ngưỡng mộ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này không sợ hết thảy khí chất, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Nếu là gặp được cường giả uy hiếp, chính là tránh lui. Cái kia còn tu cái gì vũ đạo? Liền ngay cả Lục Thiên Nhận, bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên cử động điên cuồng, cũng là lập tức trầm mặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ cũng là không ngờ rằng, Sở Phong Miên thế mà sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Cư lại vào lúc này, còn dám cùng hắn đối kháng. Chuyện của tôi.v. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. N, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lục Thiên Nhận nhìn về phía Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay hai người này, ta nhất định phải mang đi. Nhanh lên thả người đi. Chỉ cần ngươi thả người, hôm nay ân oán có thể xóa bỏ. Lục Thiên Nhận bây giờ cũng không dám cứng rắn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì hắn vậy nhìn ra được, Sở Phong Miên tính cách, loại này cuồng ngạo bá đạo, tuyệt không sẽ đem hắn uy hiếp để ở trong mắt. Hắn hết thảy uy hiếp, cũng chỉ có thể là lên phản tác dụng. Hắn đang uy hiếp Sở Phong Miên, chỉ có thể là làm cho Sở Phong Miên tướng hai người này diệt sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục tước thì cũng thôi đi, nhưng là Lục Hỏa, thế nhưng là bọn họ Lục gia đệ nhất thiên tài. Tiền thiên thần thể lôi đình chi thể, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Lục Hỏa tuyệt không thể chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng là bóp chuẩn đầu này chết dây, bây giờ mới dám tới bức bách Lục Thiên Nhận. Một tôn có được tiên thiên thần thể thiên tài, Lục gia không nỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thành công, Lục gia xác thực không nỡ. Tối thiểu trước mắt Lục Thiên Nhận, chỉ có thể mình lui bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khóe miệng hơi động một chút, bình tĩnh mở miệng nói. Không làm cái gì, chỉ là muốn các ngươi Lục gia cho một cái công đạo thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiên Nhận nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh mở miệng cười đường. Bàn giao, cái gì bàn giao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất đơn giản, thả hai người bọn họ. Có thể, bất quá hai người bọn họ dám tới giết ta. Cứ như vậy không công thả bọn họ, cũng không tránh khỏi có hại ta uy nghiêm. Sở Phong Miên nhìn xem Lục Thiên Nhận, từng chữ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn hai người bọn họ, mỗi người năm thành thánh giả tinh huyết, còn có bọn họ không giới. Trong đó tất cả tài phú, đều phải cho ta, làm bồi thường. Nghe được Sở Phong Miên phía trước lời nói, Lục Thiên Nhận trong lòng liền đã bắt đầu lên cơn giận dữ. Nghe được cuối cùng, Lục Thiên Nhận trực tiếp là gào thét một tiếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mơ tưởng, Sở Phong Miên, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn tướng hai người bọn họ thả. Không phải ngươi liền đợi đến Lục gia chúng ta vô cùng vô tận truy sát đi. Ngươi sư tôn Huyền Bắc, vậy không có khả năng một mực che chở ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết tại Lục gia chúng ta trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiên Nhận nội tâm, quả thực là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn thân phận gì? Bắc Mang học viện lão tổ, lão cổ đồng, thật đủ để được xưng tụng là người người kính ngưỡng tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh từ cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão, ở trước mặt hắn cũng đều muốn tất cung tất kính, nghe theo hắn phân phó. Về phần Sở Phong Miên, chỉ là một cái thần lực cảnh sâu kiến, bây giờ lại dám đề cập với hắn điều kiện, quả thực là làm hắn phẫn nộ đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là bất kể Lục Thiên Nhận như thế nào phẫn nộ uy hiếp, Sở Phong Miên sắc mặt cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cứ như vậy một cái yêu cầu, các ngươi Lục gia có đồng ý hay không? Liền nhìn các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vừa nói, một bên trong lòng bàn tay lực lượng lại là tăng lên mấy phần. Cái kia Lục Họa sắc mặt đã là bởi vì huyết khí dâng lên, đỏ bừng lên, lúc nào cũng có thể lập tức vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tổ, nhanh cứu ta, chấm, cái này Lục Họa một câu. Quả thực là bính kính mình hết thảy khí lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để Lục Thiên nhận lửa giận, lập tức lại lần nữa bình ổn lại. Mất đi một nửa tinh huyết, mặc dù tổn thương cực lớn, nhưng là lấy Lục gia tài nguyên, còn có thể khôi phục lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Lục Họa nếu là chết tại Sở Phong Miên trong tay, bọn họ Lục gia liền xem như thủ đoạn thông thiên, cũng vô pháp phục sinh một người chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Thiên nhận vậy nhìn ra được, hiện tại không đáp ứng nữa Sở Phong Miên, cái này Lục Hỏa thật muốn bị Sở Phong Miên bóp chết. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Vậy không nói nhảm, hắn vung tay lên, hai cái không giới chính là rơi vào đến trong tay hắn. Đồng thời Sở Phong Miên một trường, cũng là đánh về phía cái này Lục Hỏa, Lục Tước hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp tại bọn họ trên ngực, một đạo huyết ngân đột nhiên mở ra. Trong đó vô số tinh huyết, bị Sở Phong Miên trực tiếp rút ra. Cái này chút tinh huyết, toàn bộ ngưng tụ, hòa hợp một viên huyết đan. Cái này Lục Tước, Lục Họa hai người, bị rút lấy một nửa tinh huyết. Từng cái đã là sắc mặt tái nhợt vô cùng, cực kỳ suy yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vung tay lên. Hai người này chính là bị trực tiếp ném ra ngoài, bị Lục Thiên nhận trực tiếp đón lấy. Tốt, Sở Phong Miên, hôm nay sự tình, Lục gia chúng ta nhớ xuống. Một ngày nào đó, ngươi hội rơi xuống Lục gia chúng ta trong tay. Ngược lại thời điểm liền là ngươi tử ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.